Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, Giáo Chủ Chi Nộ. Chương 565, Giáo Chủ Chi Nộ, xảy ra đại sự gì? Bị đánh thức, Diệp Chân trở mình một cái ngồi xuống, nhìn lấy vội song song tới Điền Quý Trương, còn vuốt mắt, ánh mắt có chút mờ mịt, cộng trong nháy mắt tiếp theo. Đường Diệp Chân thấy rõ ràng trước mắt màu tím nhạt màn. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt son phấn vị thời điểm. Diệp Chân triệt để ngẩn ngơ. Theo bản năng hướng về bên cạnh nhìn lại. Một sát na này, Diệp Chân đột nhiên có một loại mộng cảnh trở thành sự thật cảm giác. Lại nhìn thấy bên cạnh không người về sau. Diệp Chân thở dài một hơi sau khi... Trong lúc mơ hồ nhưng lại có một loại thất vọng, ta tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là, lão phu làm sao biết ngươi lại ở chỗ này? Ta sáng sớm chạy đến ngươi linh viện, nhưng không có tìm tới ngươi người. Chạy đến nơi đây hỏi phong đường chủ, mới biết được ngươi tối hôm qua trực tiếp ở tại nơi này, thật nặng mùi rượu. Ngươi tối hôm qua uống say, cùng ai, phong đường chủ? Các ngươi tu vi đều không thấp, làm sao có thể uống say? Hai người các ngươi, Điền Quý Trương bát quái chi tâm ở trong nháy mắt này rào rạt dấy lên. Một hơi hỏi thật nhiều vấn đề. Nói đi, xảy ra đại sự gì? Diệp Chân tức giận trắng mặt nhìn Điền Quý Trương một chút. Trong đầu, lại tất cả đều là trong mộng tình hình. Quan sát tỉ mỉ bốn phía một cái. Điền Quý Trương mới nhấn xuống hắn rào rạt bát quái chi hỏa. Ngược lại xông Diệp Chân thần bí nói ra. Người biết tối hôm qua trường sinh giáo chết bao nhiêu người? Trường sinh giáo? Trường sinh giáo làm sao lại chết? Thả nói đến đây, Diệp Chân trì trệ tư duy rốt cục phản ứng lại. Gương mặt giật mình. Ngươi nói là, tối hôm qua có người xông vào trường sinh giáo. Bởi vì ta cái kia lời đồn, nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Không sai, xác thực ứng nghiệm, hơn nữa ứng nghiệm vô cùng lợi hại. Từ tối hôm qua giờ tí bắt đầu đến bây giờ, trường sinh giáo tổng đàn trên không phù tấn liền lít nha lít nhít không có ngừng qua. Nghe nói, trường sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh đều bị kinh đến. Điền Quý Trương nói ra, động tĩnh lớn như vậy. Không đến mức, a, Diệp Chân có chút khó có thể tin. Còn không đến mức, Điền Quý Trương con mắt đột ngột trừng lớn. Hôm nay động tĩnh, chỉ so với ngươi tưởng tượng lớn. Đang khi nói chuyện, Điền Quý Trương xông Diệp Chân vươn ba cái đầu ngón tay. 37 bộ thi thể. Buổi sáng hôm nay, trường sinh giáo tại Tổng đàn Thánh Hỏa phía trên. Thiêu 37 cụ tươi mới thi thể. Trong đó đại bộ phận đều là hộ giáo chân nhân cấp bậc. Nhưng ít nhất có hai vị hộ giáo tôn giả. Biết trường sinh giáo hộ giáo tôn giả sao? Chỉ có chú mạch cảnh cường giả mới có thể trở thành trường sinh giáo hộ giáo tôn giả. Hơn nữa, xa xa không chỉ những này. Điền Quý Trương là một cái để Diệp Chân đến gần thủ thế. Diệp Chân đưa lỗ tai đi qua thời điểm. Điền Quý Trương lại hạ giọng nói ra, theo chúng ta xếp vào tại trường sinh giáo nội gian hồi báo. Trường sinh giáo tổng đàn bên trong, tử vong 37 người bên ngoài, còn mất tích 15 người. Mất tích 15 người bên trong, ít nhất có một vị hộ giáo tôn giả. Làm sao còn có mất tích? Chuyện gì xảy ra? Diệp Chân gương mặt không hiểu. Cái này đều không rõ. Những cái kia tu vi cao tuyệt võ giả lặng lẽ lẻn vào trường sinh giáo thời điểm. Sẽ thuận tay xử lý rơi trường sinh giáo phòng thủ tổng đàn sáng tối cái cọc. Vì không cho trường sinh giáo phương diện phát hiện có người xâm nhập. Những cường giả kia liền sẽ thuận tay xử lý sạch những thi thể này. Mất tích võ giả liền là như thế tới. Điền Quý Trương thấp giọng nói ra. Diệp Chân lại là ngẩn ngơ. Trong vòng một đêm, trường sinh giáo liền chết trận hơn 50 tên võ giả. Còn có 3 tên chú mạch cảnh cường giả. Ta cái kia lời đồn uy lực xem ra thật là lớn a. thoải mái, lần này, có đoàn anh niên chịu được. Diệp Chân nỉ non nói, đúng vậy a, hơn nữa là ít nhất 3 tên chú mạch cảnh cường giả. Rất có thể là 4 tên thậm chí là 5 tên. Điền Quý Trương bổ sung một câu, cái kia kẻ xông vào đâu? Diệp Chân hỏi, kẻ xông vào nghe nói có gần 20 người, số lượng không rõ lắm, tại chỗ chém giết 2 người, trọng thương mấy người, còn lại tất cả trốn thoát. Điền Quý Trương nói ra, nói như vậy, chỉ để lại 2 người, còn là tại tổng đàn bên trong, Trường Sinh giáo đây cũng quá phế đi à. Diệp Chân ngạc nhiên, Trường Sinh giáo phế, ngươi có biết hay không? Hôm qua đêm tối thăm dò Trường Sinh giáo võ giả bên trong, có thể xác định có một tên khai phủ cảnh vương giả, còn có một tên võ giả hư hư thực thực khai phủ cảnh vương giả. Trường Sinh giáo 8 đại thần tướng bên trong Phan thần tướng trọng thương, Chu Tước đường đường chủ đoàn anh niên trọng thương hôn mê. Cuối cùng, ngay cả hộ đàn đại trận đều mở ra. Ngươi có thể tưởng tượng, Trường Sinh giáo tối hôm qua tao ngộ bao lớn nguy cơ. Điền Quý Trương nói ra, nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Bất quá, nên, bọn hắn Trường Sinh giáo nếu là không truy sát ta, không đem ta phủ lên câu hồn bạc, cũng liền không có lần này chuyện. Lần này, bọn hắn phải biết lợi hại a. Hối hận trêu chọc vu hãm ta a. Diệp Chân cười lạnh, bọn hắn có thể sẽ mắng, nhưng là tuyệt đối sẽ không hối hận. Hơn nữa, ngươi gần nhất nhất định phải cẩn thận Trường Sinh giáo trả thù. Điền Quý Trương nói ra, trả thù, ta tại thần giáo bên trong, tại sao phải sợ bọn hắn? Vả lại, chờ 1-2 tháng, ta tu vi lại có tăng lên, ta sợ bọn hắn làm gì? Diệp Chân cười lạnh. Ngươi vẫn không hiểu Trường Sinh giáo lần này tổn thất có bao lớn. Liền hôm qua một đêm, ngoại trừ Trường Sinh giáo tổng đàn bên ngoài, Trường Sinh giáo có được thượng phẩm linh mạch mấy cái phân đà, đều có cao thủ lẻn vào, có mấy cái phân đà, càng là tổn thất nặng nề. Tổn thất lớn như thế, Trường Sinh giáo tuyệt đối sẽ không nén giận, khẳng định phải trả thù, nếu là trả thù, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn. Điền Quý Trương nói ra, không từ thủ đoạn, bọn hắn đến có tinh lực đối phó ta mới được. Sợ là tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Trường Sinh giáo đều sẽ bởi vì cái này lời đồn mà sứt đầu mẻ chán. Diệp Chân nói ra, điều này cũng đúng, bất quá, gần nhất ngươi vẫn là phải cẩn thận rồi. Ta phải đi, Trường Sinh giáo phát như thế kịch biến. Chúng ta nhật nguyệt thần giáo, nhưng muốn thật tốt tìm cách, dành một chút lợi ích. Nói xong, Điền Quý Trương liền bước ra ngoài cửa, phóng lên tận trời, Trường Sinh giáo mới nhất động tĩnh, nhớ rõ cho ta phát phù tấn tới. Diệp Chân giống lên một cuống họng, biết, Điền Quý Trương thanh âm xa xa từ không trung truyền đến, ngồi xếp bằng trên giường. Diệp Chân linh lực vận chuyển, nồng đậm mùi rượu liền phát ra, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân liền trở nên thanh tỉnh dị thường. Chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Chân lúc này đều có chút mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ, hắn đem Phong Khinh Nguyệt nhận Lâm Thành thải y, sau đó sờ soạng Phong Khinh Nguyệt khuôn mặt, còn muốn kéo qua đến hôn môi, sau đó ký ức đến nơi đây liền mơ hồ. Nghĩ không mơ hồ cũng không được, có chút cương liệt thập bát tử linh nhưỡng, hắn cùng Phong Khinh Nguyệt vậy mà uống cạn 13 vò. Còn là tại không vận chuyển linh lực giải rượu tình huống dưới. Hiện tại Diệp Chân muốn biết nhất chính là, hắn đến cùng có hay không hôn Phong Khinh Nguyệt. Bất quá, Diệp Chân không biết, có người lại biết, sẽ còn nói cho Diệp Chân. Đương nhiên, người này khẳng định không phải sẽ Phong Khinh Nguyệt, mà là Tiểu Miêu, một mực ở tại Diệp Chân trong ngực Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Tiểu Miêu linh trí thế nhưng là phi phàm, bây giờ đã có thể dùng thần niệm cùng Diệp Chân giao lưu. Khẳng định có thể nói cho Diệp Chân chuyện gì. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân theo bản năng hướng trong ngực vừa sờ, lại sờ soạng cái khoảng trống. Diệp Chân thần sắc đột ngột cứng đờ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân giống như là con thỏ từ nơi này gian khách hộ bên trong bị vọt ra ngoài. Bay thẳng tiền viện, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vậy mà không tại trong ngực. Diệp Chân lập tức cấp nhãn. Diệp Chân linh giác cảm ứng bên trong tiền viện có người, hơn nữa Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu khí tức cũng ở phương vị nào. Khinh Nguyệt, nghe nói hôm qua Vu Hàn Tinh lại tìm ngươi phiền toái. Tiền viện bên trong, Phong Khinh Nguyệt trong ngực chính ôm một cái lông tóc trắng đen xen kẽ Tiểu Miêu. Tiểu Miêu tại Phong Khinh Nguyệt khẽ vuốt xuống, vô cùng nhu thuận. Đương nhiên, nếu là cẩn thận quan sát nhất là Diệp Chân xuất hiện ở nơi này thời điểm, liền sẽ phát hiện Phong Khinh Nguyệt trong ngực mèo con lúc này đầy mắt hủy khuất. Sau lưng, một vị toàn thân áo trắng, đầu đội tiêu dao khăn, khí khái hào hùng bừng bừng thanh niên võ giả, chính một mặt ân cần nhìn lấy Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt lại là nhẹ vỗ về Tiểu Miêu, căn bản không để ý đến vị thanh niên này võ giả. Khinh Nguyệt, ngươi đừng lo lắng, đợi thêm nửa năm, chờ ta tham gia Quy Linh Đại Hội đoạt được thứ nhất về sau, liền có thể tại thần giáo bên trong thu hoạch được cao vị. Đến lúc đó, liền có thể giúp ngươi đối phó cái kia yêu phụ. Không cần, cái kia yêu phụ ta tự sẽ đối phó, không nhọc ngươi niên công tử đại giá. Phong Khinh Nguyệt lạnh lùng nói. Khinh Nguyệt, võ giả áo trắng trên mặt nổi lên vẻ lúng túng, nhìn lấy Phong Khinh Nguyệt trong ngực Tiểu Miêu, đột nhiên nói ra, a, Khinh Nguyệt, ngươi chừng nào thì nuôi một cái Tiểu Miêu, cảm giác tốt có linh khí. Tiểu Miêu, cũng liền trong chớp mắt này, Diệp Chân nhanh như điện chớp từ hậu viện phi nước đại tới. Chỉ mặc áo trong, còn đi chân đất, búi tóc đều là tán. Mèo ô, nhìn thấy Diệp Chân thời điểm, Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương kêu nhỏ một tiếng. Trong tiếng kêu, tràn đầy vô hạn ủy khuất. Hô, Diệp Chân thở phào một cái. Nguyên lai tại ngươi ở đây, làm ta sợ muốn chết. Nhìn lấy đi chân trần tóc dài chỉ lấy áo trong từ hậu viện vọt ra tới Diệp Chân. Tên kia họ Niên thanh niên áo trắng, lại là trực tiếp trợn tròn mắt, nhìn xem chỉ lấy áo trong chân trần tóc xóa Diệp Chân. Nhìn lại Phong Khinh Nguyệt, đầy mắt đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin. Hắn là ai? Sao lại thế? Bộ dáng như vậy xuất hiện tại ngươi hậu viện. Nhìn lấy Diệp Chân bộ dáng, họ Niên thanh niên áo trắng liền âm thanh đều cả lăm. Ngươi đã tỉnh? Phong Khinh Nguyệt lại là không để ý tí nào biết cái này họ Niên thanh niên áo trắng, mà là nhìn lấy Diệp Chân nói ra, tối hôm qua ngươi uống say, ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi thời điểm, tiểu gia hỏa này chết sống không cho, còn cùng ta ti răng, ta liền đem nó cho thu. Không nghĩ tới, gia hỏa này còn linh tính 10 phần. Mèo ô, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại xông Diệp Chân làm bộ đáng thương kêu một tiếng. Diệp Chân cũng coi là minh bạch sự tình đại khái, không có làm bị thương ngươi đi. Thế thì không có, liền là quá mức nghịch ngợm, bất quá bị ta dạy dỗ mới vừa buổi sáng, đã ngoan ngoãn mà nghe lời. Nghe lời này, Diệp Chân âm thầm vì Tiểu Miêu bóp một cái mồ hôi lạnh. Dạy dỗ mới vừa buổi sáng, liền có thể để hung hãn dị thường Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nghe lời. Cái này cần là dạng gì dạy dỗ? Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt tất cả một đáp, không nhìn thẳng bên cạnh họ Niên võ giả áo trắng, lại làm cho năm này công tử gấp mắt. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, một đạo bạch quang bỗng nhiên hướng về Diệp Chân đúng ngay vào mặt mà tới. Đồng thời, vị này Niên công tử liền hướng về phía Diệp Chân gầm thét. nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao lại bộ dáng như vậy? Xuất hiện tại Khinh Nguyệt trong viện. Ngoặc kép, cơ hồ là vị đệ niên công tử gầm thét thời điểm. Trường sinh giáo tổng đàn bên trong, người khoác âm dương đạo bào đỉnh đầu ngọc quan trường sinh giáo giáo chủ âm trường sinh chính. Hướng về phía quỳ gối trên mặt đất vết máu khắp người Chu Tước đường đường chủ đoàn anh niên chỉ. Tay gầm thét, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.